Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới thi xong, sân trường trường số 6 đã không còn như hai ngày trước nữa. Sự ồn ào, náo nhiệt và dòng người đông đúc trải dài dưới ánh hoàng hôn. Trần Tầm Phong và Chu Ải đi song song giữa dòng người. Đi về phía sân bóng, Trần Tầm Phong không nói lớn. Chỉ có Chu Ải đi bên cạnh hắn mới có thể nghe rõ. Giọng hắn có chút lười biếng và thờ ơ. Tất nhiên tôi không thể để họ Hồ gian lận trong kỳ thi. Trần Tầm Phong quay đầu nhìn Chu Ải bên cạnh. Nhưng chỉ cần cậu ta gian lận, tôi có thể đảm bảo, cậu ta chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vừa rồi ở cửa sau phòng thi số 2 là giáo viên chủ nhiệm lớp các cậu. Chắc là ông ấy đi xử lý chuyện của Hồ Thành. Chu Ải chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trần Tầm Phong. Ánh mắt Trần Tầm Phong vẫn như trước, sâu lắng mà nghiêm túc, dường như có tất cả mọi thứ, lại dường như chẳng có gì. Hắn nói xong hai câu, liền trực tiếp bỏ qua chủ đề này. Hai người vừa đi đến bên sân bóng, đã có một quả bóng rổ bay nhanh về phía mặt họ. Trần Tầm Phong dùng một tay kéo Chu Ải về sau một chút, tay còn lại giơ lên bắt lấy quả bóng có lực xông tới. Tống Minh Nghị trong sân mặc quần đùi áo ngắn, đứng dưới bảng rổ, khiêu khích vẫy tay về phía Trần Tầm Phong. Đi học muộn, đánh bóng con mẹ nó anh cũng không bắt kịp tiến độ. Có nhiều người vây quanh sân bóng, tất nhiên họ đều nhìn thấy chàng trai bên cạnh Trần Tầm Phong. Nhưng không ai nhìn chằm chằm một cách trắng trợn, không ai tò mò hỏi han, thậm chí họ còn không biểu lộ chút ngạc nhiên nào. Trần Tầm Phong ngày nào cũng đến lớp một điểm danh vào buổi sáng và buổi tối. Buổi trưa ăn cơm hộp với mọi người ở tầng 2 của căng tin. Buổi chiều đưa người về nhà sau giờ học. Trong nhóm người này đã không còn là bí mật. Trần Tầm Phong dường như đang có tâm trạng khá tốt. Đối mặt với sự khiêu khích của Tống Minh Nghị, hắn chỉ giơ tay ném nhẹ quả bóng về phía đối phương. Vừa rồi khi quả bóng bay tới, hắn xác nhận mình có thể bắt được, nhưng hắn vẫn kéo Chu Ải về phía sau, nắm lấy cổ tay Chu Ải. Hắn không buông ra nữa. Sau khi ném bóng trả lại, hắn bóp cổ tay Chu Ải, nắm tay cậu đi thẳng qua sân bóng về phía bên kia. Trên khán đài đối diện còn lại hai chỗ trống, chiếc cặp sách rỗng màu đen của Trần Tầm Phong ngang nhiên nằm trên vạch giữa của hai chỗ ngồi. Trần Tầm Phong nhặt cặp sách của mình trên ghế lên. Khi ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Chu Ải bên cạnh giơ tay che trán. Ánh nắng hoàng hôn vẫn chói chang, bàn tay Chu Ải che ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cậu. Đôi môi bên dưới hơi mím lại, nghiêng đầu nhìn vô định về phía sân bóng bên kia. Biểu cảm trên khuôn mặt nghiêng rất tĩnh, nhìn thấy Chu Ải bên cạnh. Trần Tầm Phong thấy mềm lòng, Chu Ải thời thơ ấu, khiến Trần Tầm Phong cảm thấy vừa nhỏ bé vừa ngoan ngoãn. Vì vậy, hắn không muốn Chu Ải bị người khác làm tổn thương dù chỉ một chút. Chu Ải bây giờ đã lớn, điềm tĩnh và lạnh lùng, độc lập và kín đáo, nhưng Trần Tầm Phong vẫn cảm thấy Chu Ải quá ngoan, ngoan đến mức khiến hắn mềm lòng, ngoan đến mức khiến hắn muốn ôm Chu Ải vào lòng. Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải, giơ tay che ánh sáng cho cậu. Hắn ra hiệu bằng mắt về phía ghế ngồi bên cạnh. Ngồi chứ? Trần Tầm Phong không ngồi. Hắn đứng trước mặt Chu Ải, lấy chiếc mũ lưỡi chai màu đen trong cặp sách rỗng của mình đưa cho Chu Ải. Sau đó đặt cặp sách của mình và cặp sách của Chu Ải lên ghế bên cạnh Chu Ải. Hắn cúi đầu nhìn Chu Ải đội mũ cho mình mới lên tiếng. Tôi chơi nửa tiếng, sau đó chúng ta về nhà. Chu Ải ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng trước mặt mình. Sau đó cậu nhìn thấy có người thò đầu ra từ sau vai Trần Tầm Phong, đồng thời đưa cho cậu một túi đồ. Bạn học giỏi, có ăn kem không? Mới mua, chọn một cái đi. Trần Tầm Phong giật lấy túi đựng kem trên tay Giang Xuyên, hỏi Chu Ải, ăn không? Chu Ải lắc đầu, nhìn những người đang chờ Trần Tầm Phong vào sân. Trần Tầm Phong thấy ánh mắt cậu, đưa túi trả lại cho Giang Xuyên, cởi áo khoác đồng phục của mình ra đặt sang một bên. Cuối cùng nhìn Chu Ải, đi đây. Chu Ải lấy một quyển sách từ trong cặp ra, lấy tiếng ồn ào náo nhiệt của sân bóng làm nhạc nền. Thỉnh thoảng cậu nhìn vào sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thoáng qua chàng trai mặc áo phông đen trên sân. Cậu nhớ lần cuối cùng nghe thấy tiếng ồn ào như thế này. Cậu và Trần Tầm Phong vẫn cách nhau một bức tường. Lúc đó cậu dựa vào bức tường ở dãy núi phía sau hút thuốc. Cậu nghe thấy giọng nói của Trần Tầm Phong vọng ra từ bên ngoài bức tường. Cũng nghe thấy sự tức giận của Trần Tầm Phong. Còn lần này, cậu đã trở thành khán giả bên lề. Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong trên sân quay lưng vào rổ ném một quả bóng vào rổ. Bên lề sân bóng lại một lần nữa bùng nổ tiếng reo hò. Trong đám đông cũng có nam sinh học theo lời nói của nữ sinh mà trêu chọc. Đơ cơ mơ, Trần Tầm Phong, em muốn lấy anh. Người nói chuyện đứng cạnh một nữ sinh mặc váy ngắn. Giọng nói của cô gái rất trong trẻo, không hề e thẹn ngượng ngùng mà cũng lớn tiếng nói theo. Cậu xếp hàng ở phía sau đã, tôi lấy trước. Quả bóng rơi xuống đất, truyền đến tay đồng đội. Trần Tầm Phong không để ý đến tiếng cười xung quanh, chỉ giơ tay dùng gốc bàn tay lau cằm. Chu Ải cúi đầu, lại nhìn vào trang sách. Trần Tầm Phong chỉ chơi nửa trận, còn chưa đến 30 phút, hắn đã đổi người rồi xuống sân. Xuống sân liền đi về phía Chu Ải. Thấy hắn đi tới, không ai vô duyên vô cớ giữ hắn lại bắt hắn chơi thêm nữa. Trần Tầm Phong đi đến trước mặt Chu Ải, cúi đầu điều hòa hơi thở. Hắn hỏi Chu Ải, Chu Ải, có nước không? Nghe thấy câu hỏi, Chu Ải còn chưa biểu lộ gì. Đã có một cô gái lạ mặt đột nhiên đi ra từ bên cạnh. Cô gái đi đến cách Trần Tầm Phong nửa bước, mới có chút cẩn thận đưa một chai nước tăng lực chưa khui đến gần tay Trần Tầm Phong. Cậu, uống cái này không? Bao bì màu vàng tươi của nước tăng lực vô cùng bắt mắt. Ánh mắt của Chu Ải và Trần Tầm Phong cùng tụ lại trên chai nước tăng lực đó. Ánh mắt của hai người đều nhạt như nhau. Chu Ải vô thức nhìn thoáng qua rồi thu về. Cậu cúi đầu bỏ sách vào cặp, muốn sang một bên nhường chỗ cho hai người xử lý, thì nghe thấy giọng nói rất lạnh lùng và bình tĩnh của Trần Tầm Phong từ trên đầu. Không cần, hai người họ là người đến sân muộn nhất, nhưng cũng là người rời đi sớm nhất. Đi đến bên sân, Triệu Duyệt và mấy nữ sinh đứng ở đó, thấy Trần Tầm Phong và Chu Ải. Cô ta nhẹ nhàng hỏi Trần Tầm Phong, hôm nay không ăn cơm với chúng tôi à? Ánh mắt cô ta lướt qua Chu Ải, mang theo sự quan sát ẩn giấu. Cậu dẫn bạn học Chu đi cùng với chúng tôi đi. Trần Tầm Phong vác cặp lên vai, liếc nhìn Triệu Duyệt, thấy cô ta nhìn Chu Ải với nụ cười trên mặt thì hắn cau mày, trực tiếp từ chối, không, sau đó lại nói, lần nào cũng nhìn chằm chằm cậu ấy, cô định nhìn ra được một đóa hoa trên mặt cậu ấy à? Câu nói này của Trần Tầm Phong có chút hung dữ, không hề nể mặt con gái. Nói xong hắn liền đi về phía trước cùng Chu Ải, chỉ để lại Triệu Duyệt đứng sững tại chỗ với khuôn mặt trắng bệch. Trần Tầm Phong tính tình không tốt, thường nói vài câu là nổi nóng, nhưng đây là lần đầu tiên Triệu Duyệt trực diện với sự hung dữ của Trần Tầm Phong đối với cô. Sự hung dữ rõ ràng, Triệu Duyệt tái mặt, từ từ quay đầu lại, nhìn bóng lưng hai người hòa vào trong ánh hoàng hôn, cho đến khi không nhìn thấy nữa. Chu Ải mua một chai nước ở siêu thị trong trường, sau khi trả tiền thì đưa cho Trần Tầm Phong bên cạnh. Vừa thi xong, Trần Tầm Phong đưa cho cậu một chai nước nhỏ dễ mang theo. Cậu đã uống hết từ lâu, vì vậy khi Trần Tầm Phong tìm cậu xin nước, cậu cũng không có. Trần Tầm Phong chống một tay lên tủ kính chờ Chu Ải. Vừa từ sân bóng xuống, tóc mái của hắn còn hơi ướt, nhưng đường nét khuôn mặt bên dưới lại được chút ướt đó làm nổi bật thêm. Hắn nghiêng đầu, nhìn Chu Ải cười nhẹ. Con muốn ăn kem. Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong, đi đến tủ lạnh bên cạnh, sau đó lấy một cây kem từ bên trong ra. Cách Chương.